Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Shisui hồi ức nhớ lại Obito. Hình chiếu kịch tình nhiều. Để ý thận đặt hàng. Trong hình ảnh là Shisui ký ức. Bầu trời xanh chi hạ. Konoha sân huấn luyện ở giữa. Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui lẫn nhau kết đối lập chi ấn. Một hồi đặc sắc luận bàn, hai vị ủng có Sharingan thiếu niên thiên tài không ai nhường ai. Nhẫn thuật, Uchiha Shuriken thuật, thể thuật luân phiên đăng tràng. Hình chiếu trước mỗi cái thôn ninja đều sẽ không bỏ qua trận này khó gặp luận bàn. Không chỉ có thể thôi toán ra Konoha nhẫn thôn thanh niên một đời thực lực, càng có thể từ đó đạt được kinh nghiệm cùng tình báo trọng yếu, không hổ là Konoha thuấn thân. Shisui, cái kia thuấn thân thuật phối hợp Shuriken thuật, thực sự khó có thể ngăn cản a, nguyên nhân chính là như vậy. Cái kia Konoha S cấp phản nhận Uchiha Itachi mới hiển lên rõ càng thêm khó đối phó a, suy nghĩ. Một chút, cái kia gọi Akatsuki, phản nhẫn trong tổ chức đều là một đám tên gia hỏa như vậy. Làm sao có khả năng đánh thắng được nhỉ? Ai tương đương? Dành thời gian tu luyện a. Dựa theo tương lai dự ngôn, luôn luôn một ngày lại bởi vì tranh đoạt Jinchuriki cùng mỗi cái thôn đụng phải. Cho nên nói trở về, ngươi cảm thấy Uchiha Shisui đến cùng chết không có? Có phải hay không là Konoha giấu giếm bên ngoài tin tức? Âm thầm cùng kia cái gì Akatsuki? Tổ chức cấu kết? Chờ nhìn xong hình chiếu lại chia tích không muộn. Tình báo trước mắt còn không có thu thập hoàn toàn không phải sao? Không sai. Trong hình ảnh hai gã thiếu niên đã kết hết. Hòa giải chi ấn. Itachi bởi vì không yên lòng mà hơi kém một chút. Uchiha Shisui thần thái phấn chấn. Làm sao rồi, tương đương hay là ta tương đối mạnh a? Ngoặc kép. Là ta thua. Itachi đóng cửa Sharingan. Theo Shisui đưa tới tay đứng dậy. Nếu như ngươi không có không yên lòng, thắng bại đến tột cùng là ai liền không nói được rồi. Itachi có chút 27 sai biệt. Bị ngươi phát hiện à? Shisui ký nhịn cười cười. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều biết đã bao nhiêu năm. Sau đó hắn sắc mặt biến được chính thức đứng lên. Bởi vì sự kiện kia à? Tiến hành tuyệt không thuận lợi chứ? Ngoặc kép, xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Itachi hiện ra thập phần thất lạc. Mặc dù là qua rất nhiều phương pháp, nhưng là nhiều lắm chỉ có thể lại kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. Shisui an ủi Itachi, nói rõ chính mình tình huống của bên này cũng không lạc quan. Lần này chính biến tập kết toàn tộc chi lực, muốn ngăn cản thực sự không dễ dàng như vậy a. Konoha thôn các thôn dân biểu tình có chút nhỏ bé. Diệu nhất, đã từng bọn họ không thích Uchiha nhất tộc không sai. Những tinh anh đó luôn là cho người ta một loại chỉ cao khí ngang cảm giác. Tự hồ chỉ đối với bên trong tộc mình người mới sẽ thân mật một ít. Nhưng đối với bọn họ những thứ này phổ thông thôn dân tuy nói không đến mức bất hữu thiện, nhưng thái độ cũng không có khiến người ta nhiều thích. Sau đó, Uchiha diệt tộc thảm án. Khi đó bọn họ đã từng thương hại quá bộ tộc kia. Đau lòng cái kia duy nhất bị lưu lại cô nhi. Phẫn hận cái kia Uchiha Itachi lãnh huyết. Nhưng ở lần này trong hình ảnh, lần đầu biết những thứ này giấu ở Konoha phồn thịnh dưới âm u. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không biết hẳn là làm thế nào cảm tưởng. Phần lớn người may mắn tránh thoát một hồi kiếp nạn. Nhưng cũng có người nghĩ lại. Trong hình ảnh hai cái thiếu niên theo như lời nói, đến tột cùng ai hẳn là trước cải biến thái độ? Là Konoha vẫn là Uchiha? Nếu như đứa bé kia còn sống thì tốt rồi. Nói chuyện lão thái thái thanh âm run rẩy. Lẩy bẩy, có thể thấy được đã tương đối cao thọ. Ở Kamui không gian bên trong Uchiha Obito nghe được bên cạnh lão đầu nhẹ giọng đáp lại. Nếu như năm đó, cái kia luôn là giúp chúng ta mang đồ tiểu Obito còn ở đó u. Chấm ngoặc kép, hai tử kia nói, nhất định có thể thay đổi gì gì đó. Lão thái nhìn hình chiếu, nhớ lại cái kia nhiệt tình khả ái tiểu Uchiha thiếu niên, là của hắn nói nhất định có thể. Dưới, mặt nạ ai cũng không phải nam nhân, chề chề môi. Chuyện cho tới bây giờ còn để hắn nghe đến mấy cái này thì có ích lợi gì đâu. Cuối cùng là trở về không được lão đầu và lão thái tuổi tác quá cao. Hô hấp và tiếng nói chuyện đều nhẹ vô cùng. Dù sao ở người thiếu niên kia vẫn còn ở thời điểm. Bọn họ cũng đã là tóc bạc hoa râm lão nhân, không sao. Cũng nhanh nhìn thấy đứa bé kia. Lão đầu và lão thái cười cười. Ta à, để lại thật nhiều hoa quả kẹo cho hắn đâu tương đương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quay đầu chỗ khác, phát một chút sững sờ. Kamui không gian bên trong mặt nạ nam hốt hoảng thoát đi nơi đây. Trong hình ảnh, dưới trời chiều, hai cái lẫn nhau tín nhiệm, nhiệt tình yêu thương làng cũng đồng dạng tin tưởng gia tộc thiếu niên. Ở Konoha ranh giới vách núi bên cạnh thác nước thương thảo như thế nào giảm miễn chiến tranh? Như thế nào mới có thể cải biến tộc nhân thái độ? Cải biến Konoha cùng Uchiha quan hệ? Shisui, mặc dù chỉ là trì hoãn một đoạn thời gian, nhưng là đã rất tốt. Itachi, vậy ngươi bên kia tình huống như thế nào? Có tìm được ý kiến nhất trí đồng bọn sao? Ngoặc kép, nói rằng chính mình tình huống của bên này. Shisui cũng hiện ra phi thường thất lạc. Ta bên này cũng giống vậy. Cũng không có cái gì tiến triển. Trước mắt mới thôi đều không có được cái gì đáp lại. Chấm ngoặc kép, hắn đang tìm kiếm Uchiha nhất tộc bên trong. Cùng hắn, Itachi giống nhau. Cũng không hy vọng phát động chính biến tộc nhân. Chỉ nhiều hơn một chút sở hữu giống nhau quan điểm tộc nhân ở. Bọn họ có thể cùng Fugaku tiên sinh dựa vào lý lẽ biện luận. Vứt bỏ chính biến kế hoạch. Chỉ cần từ tự thân làm lên. Từng bước cải biến Uchiha. Để Konoha thôn dân ý thức được bọn họ đã làm ra cải biến. Do đó nghĩ lại mình cũng làm ra thay đổi nói. Sớm muộn có một ngày. Uchiha nhất định có thể chân chính dung nhập Konoha thế nhưng lâu như vậy quá khứ. Hai gã thiếu niên vẫn như cũ chỉ có được lẫn nhau. Bất luận nói như thế nào. Bọn hắn cũng đều là Uchiha nhất tộc. Thở dài Shisui nói. Uchiha nhất tộc lực hướng tâm ngươi ta nhất quá là rõ ràng. Đều là tương đương cố chấp đám gia hòa. Chỉ có 13 tuổi Anbu thiếu niên khổ sở đem đầu hạ xuống. Liền bối cảnh âm nhạc đều hiện ra thập phần yêu thương. Không muốn hiện ra như thế uể oải a. Shisui cười vỗ vỗ Itachi bả vai. Chúng ta bên này có ngươi cùng ta. Cái này cũng đã là thành công bước thứ nhất. Xuất ra tự tin tới nha. Hai cái tuổi không lớn lắm thiếu niên. Ở hoàng hôn bên trong thương thảo bước tiếp theo phương án. Hình ảnh hiện ra thập phần mỹ hảo. Cũng như ràng buộc vĩnh tồn. Senju Tobirama. Sách. Uchiha có thể đi ra cái này hai gã yêu tú thiếu niên ninja cũng là may mắn. Ita nhìn Kaka. Cảm giác thời đại thực sự thay đổi. Nhị ca cư nhiên tán thưởng nổi lên Uchiha. Ca ca tương đương tuy là rất non nớt. Nhưng, cái thanh âm này là Sasuke quân. Vốn là những người khác không nghe ra tới. Nhưng Sakura như thế một kêu. Bốn phía người lại đem ánh mắt đều tụ tập đến cái kia Uchiha cô nhi trên người. Sasuke, sách, ngoặc kép. Trong hình ảnh quả nhiên xuất hiện còn nhỏ Sasuke mặt. Thật xa kêu ca ca đã chạy tới. Nhìn qua giống như một thật vất vả tìm được mục tiêu tiểu theo đuôi. Naruto nhìn lấy ánh tượng. Như vậy Sasuke là hắn chưa từng thấy. Nhẫn trong trường. Tên khốn kia Sasuke luôn là vẻ mặt dám thối muốn chết bộ dạng. Mà trong hình ảnh đuổi theo người nhà Sasuke. Nhìn qua cùng tại nhẫn giáo thời điểm hoàn toàn khác nhau. Đang mong đợi Kaka bồi mình luyện tập nhẫn thuật. Đang mong đợi thu được Kaka tán thành. Đây chính là huynh đệ cảm giác sao? Thật tốt a, Naruto tại nội tâm có khát vọng mãnh liệt cùng hướng tới. Vốn là bởi vì Mikoto Aji sự tình. Cùng Sasuke tên kia quan hệ đều thay đổi tốt hơn một chút nói. Kết quả tên khốn kia quả nhiên. Cùng những người khác giống nhau khinh thường hắn cái này cô nhi. Kaka, Shisui ka, cái kia Naruto bọn họ không lâu đã gặp Uchiha nam tử. Dường như vẻ bề ngoài từ Sasuke khi còn bé đến bây giờ cũng chưa từng có biến hóa. Ui ui, các ngươi đang nói chuyện gì nhỉ? Cũng nói cho ta nghe một chút lạp. Trong hình ảnh Sasuke lắc lư cùng với chính mình cái kia cánh. tay nhỏ chân nhỏ, ra sức hướng hai vị ca ca làm nũng. Itachi tổ truyền đâm cái trán. Đối với hiện tại ngươi tới nói còn quá sớm. Sau này hãy nói a. Tha thứ ta Sasuke tương đương, phốc, không biết phụ cận ai. Nhịn không được cười ra tiếng. Nhất định là Konoha, đừng cho là ta không biết. Sắc mặt giống như hắn thích ăn nhất cà chua. Sasuke cảm giác mình như bị công khai xử hình. Xấu hổ được toàn thân khô nóng. Nhưng lãnh chảy qua phía sau. Sasuke có chút bi thương khi đó chính mình quá bé nhỏ. Cư nhiên không có biện pháp giúp Kaka chia sẻ. Sở dĩ, Itachi hắn cuối cùng mới đi lên một bước kia sao? Nhớ tới Konoha trưởng lão đoàn tang. Âm ngoan lấy xuống Shisui con mắt. Khi đó Sasuke cả người đều là hung ác. Theo Sakura nói, hắn bị cái kia gọi Orochimaru nam nhân cắn ra chú ấn. Biến thành kỳ quái hoa văn khuếch tán đến hắn mặt cùng trên tay. Hắn lúc đó có một loại hắc ám cùng lực lượng nước vọt khắp toàn thân cảm giác. Hận không thể đình chỉ trận này tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Lập tức đi ra ngoài tìm đệ tam Hokage để hỏi tinh tường. Nhưng cũng may bị người hợp lực khuyên ngăn. Trong này Gaara hạt cắt bỏ bao nhiêu công sức. Mà Naruto bởi vì đang ở sinh khí. Hung hăng mắng hắn vài câu. Ngược lại thì đem hắn mắng tỉnh. Sasuke ở Naruto chỉ điểm vô ý thức đến. Chính mình không thể xung động như vậy. Mẫu thân vẫn còn ở. Itachi chuyện cũng không có định luận. Không thể bởi vì mình không cẩn thận làm phiền hà mẫu thân. 360. Bị Naruto mắng sau khi tỉnh lại. Sasuke kỳ thực nhiều lần muốn vì tự mình nói sai mà hướng Naruto xin lỗi. Nhưng lại sợ tận lực nói ra hiện ra vừa tô vừa đen. Trường mấy lần miệng, nói xin lỗi đều không thể nói ra miệng. Itachi thật là xấu nội tâm a. Dĩ nhiên không muốn nói cho Sasuke. Shisui ôm ấu tiểu Sasuke mở to mắt nói mò. Chúng ta đang nói chuyện ai tương đối mạnh câu hỏi. Ta so với Itachi đại. Đương nhiên là ta tương đối mạnh. Loại này thảo luận kỳ thực đã sớm hẳn là kết thúc. Đúng không Sasuke? Ngoặc kép. Tiểu Sasuke gồ lên bánh bao khuôn mặt, mới không phải, Kakata mới, chỉ có, càng mạnh, ngoặc kép, dỗ tiểu hài nhi rất có một bộ Shisui, hở, Shisui Kata nhưng là sẽ rất thương tâm nha, kiêu ngạo mà xoa xoa mũi, tiểu Sasuke tiếp tục làm một gã nghề nghiệp ca thổi, cái kia không có biện pháp, ai bảo Kakata là thiên tài đâu, lợi hại nhất, Sasuke, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, khi còn bé chính mình, thật là khờ được khả ái vừa đáng thương. Tại phía xa ngắn sách đường phố, đứng ở Mito cơ trên bả vai ô nhà Itachi, khi nhìn đến Shisui hồi ức lúc cũng cảm khái lương nhiều. Hắn hiện tại đã không thể quay về năm đó, chỉ có thành tựu Sasuke đá kê chân trợ giúp hắn lớn lên thành một cái so với chính mình càng người. Ưu tú. Cùng với thành tựu Konoha ở Akatsuki, ngoại phái gián điệp. Giám thị Madara âm thầm bảo hộ Konoha mới là trước mắt hắn. Chát là tương lai sau cùng giá trị. Shisui trong trí nhớ, xem cái này bởi vì đến cùng ai mạnh. Mà buộc Itachi thừa nhận chính mình so với Shisui lợi hại tiểu Sasuke. Shisui nội tâm mềm đến rối tinh rối mù. Người nhà thật đúng là một thứ tốt a. Chấm ngoặc kép. E rằng ở trong mắt Itachi thấy càng nhiều là mình cái kia khả ái đệ đệ Sasuke. Mà ở Shisui trong trí nhớ thấy thì càng nhiều là như đệ đệ mình một dạng Itachi. Trong hình ảnh phát hình Shisui nội tâm ngôn ngữ, mỗi lần chứng kiến Itachi cùng với Sasuke, đều không khỏi muốn bảo vệ hạnh phúc của bọn hắn. Sở dĩ ta tuyệt đối sẽ không để nhất tộc vì lợi ích phá hủy đây hết thảy. Móc lửng. Itachi, ô nha, Shisui, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy sao? Hôm nay cập nhật, 3, hạn định, cầu đặt hàng, bắn mọi người, thích Uchiha đồng học không nên gấp gáp. Đại khái 30 mấy chương tiết sau văn chương sẽ để cho các vị rất thoải mái tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.